Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82. Người thi đấu, Trung, đại sư nhìn xem tình huống này. Thở dài, chúng ta đây là rút cái sâm hạ hạ a. Lời nói của hắn không sai. Chỉ có hồn tôn cấp bậc kinh linh còn không có đánh đủ 3 cái hội hợp đã bị võ hồn điện học viên chém ở dưới ngựa. Về sau lôi đình học viện học viên đi lên cũng tương tự không có đánh bao lâu. Liền trực tiếp quỳ, trọng tài thét lên, mời lôi đình học viện hoặc sử lai khắc học viện phái xuống một tên học viên ra sân. Loại thời, điểm này, lôi đình học viện cùng sử lai khắc học viện rõ ràng cũng không nguyện trước phái ra đội viên. Lúc này tiên cơ khẳng định ăn thiệt thòi, liền có mặt lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Ngọc Thiên Tâm đột nhiên thu được một người truyền âm. Thiên Tâm, các ngươi đã đạt thành lần so tài này mục tiêu. Về sau hưởng thụ tranh tài liền tốt. Không cần cân nhắc quá nhiều. Ngọc Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn về phía gia gia của mình Ngọc Nguyên. Trấn, cuối cùng hạ quyết tâm. Lôi Động, ngươi lên. Đúng, đội trưởng. Lôi Động cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lập tức ra sân. Lôi Động tuy nhiên tại hồn lực bên trên ở thế yếu, nhưng là xem như khống chế hệ hồn sư, đối với cái khác hồn sư đều có nhất định khắc chế. Tại ác chiến hơn nửa canh giờ, đánh bại võ hồn điện học viên, đại sư nhìn xem thở hồng hộc Lôi Động, lại nhìn một chút vũ hồn điện học viện bên kia động tĩnh, quyết định án binh bất động. Mặc Lâm nhìn xem đại sư bên kia không có gì phản ứng, cũng chủ động đem người phái đi lên. Trong lúc nhất thời, sử lai khắc học viện dường như không có tham gia trận đấu đồng dạng. Liên tục 3 lượt, đều là võ hồn điện đối lôi đình học viện. Lôi đình học viện còn có 3 cái danh ngạch. Võ hồn điện không tính thủ lôi thì là còn có 5 cái danh ngạch. Sử lai khắc 6 cái. Đại sư nhìn xem tình huống trước mắt hơi gật đầu. Không sai biệt lắm. Chúng ta nhất định phải để Ngọc Thiên Tâm đi tiêu hao võ hồn điện hoàng kim một đời. Không thể để cho lôi đình học viện nhanh như vậy bị loại. Đại sư liền ra hiệu muốn phái ra đội viên. Đăng tràng đội viên vì Thái Long. Bởi vì thủ lôi võ hồn điện học viên liên chiến 3 trận. Hồn lực cùng thể lực rõ ràng thấy đáy. Thái Long xem như lực chi nhất tộc truyền nhân không có vấn đề gì lớn. Trừ phi cái kia võ hồn điện học viên còn có lưu hậu thủ. Kết quả cùng đại sư suy nghĩ hơi có sai lầm. Võ hồn điện tên thứ 2 đội viên đúng là Hạ Tràng. Nhưng là tại ngã xuống trước. Tựa hồ là bởi vì không cam tâm bị một cái hồn tôn đánh bại. Thuấn phát chính mình thứ 4 hồn kỹ đem Thái Long cũng đánh xuống trận. Bởi vì vũ hồn điện học viện vì đài chủ. Lại này ngang tay tình huống đài chủ vẫn là vũ hồn điện học viện. Mặc Lâm cũng không có dự định làm cái gì tao thao tác. Làm từng bước đến, phái cái mẫn công hệ hồn tông đi lên xem như đài chủ. Lúc này, Ngọc Thiên Tâm tựa hồ phát hiện cái gì? Khá lắm, sử lai khắc nguyên lai đánh cái này bàn tính. Đội trưởng, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lôi Thiên Ngọc Thiên Tâm phân tích nói. Sử lai khắc học viện là muốn dùng chúng ta đi tiêu hao võ hồn điện học viên. Đặc biệt là võ hồn điện hoàng kim một đời đội viên. Cho nên mới sẽ liên tục mấy vòng không phái ra người. Nhưng lại sợ chúng ta liên tục cùng võ hồn điện ngạnh cương về sau. Còn không có đem hoàng kim một đời 3 người bước đi ra liền rời khỏi tranh đoạt tiến vào kẻ bại tổ. Vậy bọn hắn nhân thể chắc chắn sẽ cùng dưới trạng thái toàn thịnh võ hồn điện mạnh nhất 3 người. Giao thủ. Không chỉ có chuẩn bị xuống buổi trưa tranh tài thời gian sẽ giảm bớt. Hơn nữa đội viên có khả năng chịu càng nặng tổn thương. Vậy chúng ta về sau nên làm cái gì? Không có khả năng vì buổi chiều tranh tài trực tiếp bỏ quyền. Lôi Thiên Ngọc Thiên Tâm lắc đầu. Nếu như chúng ta bỏ quyền, kia sử lai khắc học viện cũng thế tất sẽ cùng chúng ta làm ra đồng dạng lựa chọn. Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm chính là một chữ diễn. Về sau chúng ta ra sân đừng ra toàn lực, thấy tốt thì lấy, đều đánh tới giai đoạn này. Nếu như không có đội ngũ trước nhận thua lời nói, bọn hắn sử lai khắc khẳng định cũng kéo không xuống mặt mũi này. Về sau mấy vòng tranh tài xuất, hiện một cái thần kỳ tình huống, Lôi đình học viện ra sân học viên nhiều nhất đánh 5 phút. Trong vòng 5 phút hoặc là thắng, hoặc là đến 5 phút, xuất hiện sai lầm bị đánh một chút. Sau đó, mất đi ý thức bị mang ra ngoài. Làm võ hồn điện đếm ngược vị thứ 3 học viên Diễm ra sân thời điểm. Lôi đình học viện 7 người đợt người đã toàn bộ dùng xong. Ngọc Thiên Tâm không có ra sân. Đại sư giờ phút này thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì lôi đình học viện giờ phút này tiến vào kẻ bại tổ. Như vậy thì không thể thực hiện để võ hồn điện cùng lôi đình học viện lẫn nhau tiêu hao mục đích. Nếu muốn tiếp tục quan sát, nghiên cứu ra võ hồn điện hoàng kim một đời 3 người đặc điểm. Vậy sẽ phải để Sử Lai Khắc thất quái tới thử. Nhưng cái này rất có thể khiến cho bọn hắn chịu đến cực kỳ thương nặng. Đồng thời lôi đình học viện đã vì bảo tồn thực lực không có phái ra Ngọc Thiên Tâm. Bọn hắn cũng có thể có chỗ bảo lưu. Vì bọn nhỏ thân thể cân nhắc, đại sư cảm thấy có thể lựa chọn từ bỏ. Các ngươi Sử Lai Khắc đều là nhuyễn đản sao? Thời gian dài như vậy cũng không phái người đi ra. Nếu như tất cả mọi người không dám đánh lời nói, các ngươi trực tiếp đầu hàng quên đi. Phi thường đột nhiên, Diễm chỉ vào Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi. Tổ an hai câu, đây là Mặc Lâm Trần trụi dương mưu. Hai quân giao chiến, như một phương tại trước trận chửi rủa, một phương khác không làm ra trả lời lời nói. Vô cùng có khả năng bởi vậy tạo thành sĩ khí hạ xuống. Giờ phút này đại sư như cụ có thể chọn lấy từ bỏ về sau người thi đấu. Trực tiếp tiến vào kẻ bại tổ. Nhưng là Sử Lai Khắc học viện sĩ khí sẽ chịu đến đả kích thật lớn. Hắn cũng có thể tiếp tục phái người ra sân. Lựa chọn bảo lưu nhất định thực lực. Đánh xong hết thảy người tranh tài. Nhưng đây cũng là Mặc Lâm càng hy vọng nhìn thấy. Phải biết Diễm Trừ đang đối mặt Mặc Lâm lúc. Cũng không phải một cái dễ nói chuyện ra hòa. Ra tay từ trước đến nay phải không làm sao biết phân tắc. Giờ phút này Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người là nắm chặt song quyền. Cũng liền chỉ còn lại có đại sư cùng Đường Tam còn có thể tỉnh táo một chút. Phất Lan Đức vỗ lan can. Tiểu Cương, mau để cho bọn nhỏ lên đi. Cái này Diễm không khỏi cũng quá phách lối. Đại sư hé miệng vừa muốn nói cái gì. Liễu Nhị Long lại tới một câu. Đúng đấy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lúc này nếu như không đánh trở về. Về sau chúng ta Sử Lai Khắc mặt đặt ở nơi nào? Đường Tam lúc này mau chạy ra đây đánh một chút giảng hòa. Viện trưởng, Nhị Long lão sư, còn có các vị, chúng ta đều tỉnh táo một điểm. Lúc này tuyệt đối không thể bị tình cảm chủ đạo. Tiểu Tam, câu nói này tha thứ ta khó mà tán đồng. Đái Mộc Bạch hiếm thấy cùng Đường Tam làm trái lại. Người sống một hơi thở. Viện trưởng cùng Nhị Long lão sư nói rất đúng. Lúc này nếu như chúng ta chịu đựng, chúng ta sẽ lưu cho người đời cái dạng gì ấn tượng. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhìn xem giờ phút này tựa hồ ầm ĩ lên Sử Lai Khắc học viện. Có chút không dám tin tưởng. Diễm chỉ là nghe Mặc Lâm lời nói tùy ý chọn hắn hai câu. Thế mà thật đem một mực nhìn qua đoàn kết hữu ái Sử Lai Khắc học viện làm ra mâu thuẫn. Hồ Liệt Na quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Đây là vì cái gì? Bọn hắn phía trước đoàn kết đều là giả vờ sao? Mặc Lâm đứng người lên đi đến lan can bên cạnh cũng nhìn về hướng Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ. Ngơi, dĩ nhiên không phải trang. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện mấy người mặc dù không có cùng một chỗ vượt qua thương. Cùng một chỗ phân qua tang. Độc Cô Bác thuốc cũng không tính tang. Nhưng tối thiểu cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Một ít mấy cái thậm chí đều cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Bọn hắn hữu nghị hoặc là tình yêu nhất định là thật. Chỉ là, làm lý tính cùng cảm tính thời điểm đụng chạm. Hết thảy tình cảm cũng sẽ không tốt như vậy làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,